Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, độc môn tuyệt kỹ. 2. Tuy nhiên lần này võ học nghiên thảo hội xuất hiện một số ngoài ý muốn. Nhưng theo ta được biết, lần này đọ sức đã phân ra được thắng bại. Cho nên, thân là ban tổ chức, chúng ta vẫn là muốn theo quy củ làm việc. Hiện tại, cho mời lần này người thắng trận lên đài. Theo người phụ trách thoại âm rơi xuống, Vương Hạo mang theo tôn này kim sắc pho tượng đi tới. Vương tiên sinh, người phụ trách một mặt mỉm cười nhìn lấy Vương Hạo. Ông quyền nói, chúc mừng ngươi, trở thành lần này võ học nghiên thảo hội người thắng trận. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Người phụ trách làm thủ thế, ra hiệu Vương Hạo trước mặt mọi người nói mấy câu. Vương Hạo đi đến trước sân khấu, há to miệng, chuẩn bị phát biểu vài câu chiến thắng cảm nghĩ. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, dưới đài đám người căn bản không có mấy cái chú ý hắn, mà là vây tụ ở lăng trần bên người, lao nhao, vô cùng náo nhiệt, thân vì lần này chiến thắng chủ giác, Vương Hạo phản mà bị người cho vắng vẻ ở một bên. Thấy cảnh này, Vương Hạo tâm lý cực kỳ khó chịu, sắc mặt càng là khó coi vô cùng, vốn còn muốn nói vài lời. Nhưng bây giờ một điểm tâm tình cũng không có. Vương tiên sinh, người có cái gì muốn nói? Gặp Vương Hạo chậm chạp không có mở miệng, ban tổ chức người phụ trách nhịn không được lên tiếng thúc giục nói. Hừ, Vương Hạo hất lên ống tay áo, không lạnh không nhạt nói ra, ta không có gì có thể nói. Dứt lời, không chờ đối phương lại nói cái gì, Vương Hạo trực tiếp đi xuống đài. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình tựa như là một tên hề, cùng đứng trên đài xấu mặt, còn không bằng mau chóng rời đi, tránh khỏi đem mặt vứt sạch. Vương Hạo rời đi cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Liền ngay cả ban tổ chức người cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Không có quá nhiều giữ lại, kỳ thực bọn hắn cũng rõ ràng, có lăng trần công lao phía trước, sự tình khác người ta đều không để ý. Lại không người quan tâm lần này người thắng trận là ai. Hơn nữa, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, lăng trần lần này sở tác sở vi xác thực so Vương Hạo lóa mắt rất nhiều. Hắn không đơn giản cứu được tất cả mọi người, càng quan trọng hơn là hắn cứu được đông chấn trời. Tại mọi người nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, lăng trần miệng đều nhanh cười đến chết lặng. Về sau may mắn mà có đông chấn trời hỗ trợ, mới khiến cho lăng trần tránh thoát đám người nhiệt tình, trốn về tới biệt thự bên trong nghỉ ngơi một lát. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, lăng trần quyết định ở chỗ này ở lại một đêm, sáng mai lại cử động thân trở về Đông Hải thị. Một đoạn thời gian không thấy Nam Vinh Uyển Thanh, trong lòng của hắn rất nhớ. Hơn nữa, chính mình xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Nam Vinh Uyển Thanh không biết nên có lo lắng nhiều. Hà lão, thế nào, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi chút nữa trở về, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần. Lăng Trần cười khoát tay nói, ta chỉ là đi Đông lão nơi đó chính thức tiếp một chút. Ngày mai sẽ phải đi, cũng nên chào hỏi, cũng tốt. Hà Tử Vân gật gật đầu nói, Đông Trấn Trời là võ lâm bên trong lão tiền bối. Thực lực cao cường, lại là thiên bảng cao thủ. Người có thể cùng hắn tạo mối quan hệ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Rời đi biệt thự, lăng trần dọc theo u tĩnh tiểu lộ hướng Đông Trấn Thiên cư ở biệt thự đi đến. Bởi vì Đông Trấn Thiên chi trước ở ngôi biệt thự kia bị phá hư, một mảnh hỗn độn, cho nên đổi cái chỗ ở. Cách lăng trần chỗ ở còn có chút khoảng cách. Khi lăng trần nhanh đến biệt thự thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cửa biệt thự đi ra tới một người. Chính là Vương Hạo. Nhìn Vương Hạo một mặt buồn bực, ủ rũ cúi đầu bộ dáng, lăng trần tâm lý không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là thế nào? Trong khi đang suy nghĩ, Vương Hạo tựa hồ chú ý tới đi tới lăng trần. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng bắt đầu. Chờ hai người gặp mặt, Vương Hạo dừng bước, nhìn thẳng lăng trần con mắt, lạnh giọng nói. Ta phát hiện ngươi thật sự là ta tiến lên trên đường trở ngại. Nghe nói như thế, lăng trần hơi giật mình. Không rõ Vương Hạo ý tứ. Lăng Trần, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ lấy, coi như không có hỗ trợ của bọn hắn, ta sớm muộn sẽ siêu việt ngươi. Nói xong, Vương Hạo lạnh hừ một tiếng, sải bước đi ra, đưa mắt nhìn Vương Hạo bóng lưng rời đi. Lăng Trần tâm lý rất là kỳ quái. Chính mình lại không có trêu chọc hắn. Làm gì nói cái này loại ngoan thoại. Có mau bệnh. Lăng Trần nói thầm một tiếng. Sau đó đi đến cửa biệt thự. Đưa tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ăn mặc Đông Diệp xuất hiện ở cửa bên trong. Nhìn thấy ngoài cửa Lăng Trần, Đông Diệp góc môi hơi nhếch lên. Nhoẻn miệng cười nói. Ngươi tới rồi. Mau mời tiến. Cảm ơn. Đông tiểu thư, Đông lão ở a, gia gia của ta ở bên trong. Hắn mới vừa rồi còn ở nhắc tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Nhắc tới ta mang theo nghi hoặc. Lăng Trần đi vào phòng khách. Chỉ gặp Đông Trấn Trời ăn mặc một thân rộng rãi luyện công phục. Ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một chén hương trà. Chính xem TV bên trong phát ra kinh kịch. Miệng bên trong hừ phát điệu hát dân gian. Đông lão, Lăng Trần tiến lên ôm quyền, rất cung kính hành lễ. Tới rồi, Đông Trấn Trời ý cười đầy mặt nhìn lấy Lăng Trần, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi đi, Lăng Trần gật gật đầu, ở Đông Trấn Trời bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Đông Diệp liền đưa tới một chén vừa phao tốt hương trà. Tiểu Diệp, người đi lên trước, ta có việc cùng Lăng Trần tâm sự. Vâng. Đông Diệp nhu thuận lên tiếng, nhưng sau đó xoay người đi lên bậc thang. Chờ Đông Diệp sau khi rời đi, Đông Trấn Thiên Quan rơi TV, nhìn lấy Lăng Trần nói, ngươi vừa rồi tới thời điểm hẳn là nhìn thấy Vương Hạo đi. Lăng Trần không có hỏi nhiều, hắn biết rõ, có chút chuyện không nên hỏi tận lực hỏi ít hơn. Nếu như Đông Trấn Trời muốn nói lời, cho dù hắn không hỏi cũng sẽ nói cho hắn biết. Vương Hạo sư phụ cùng ta là quen biết đã lâu. Chúng ta có mấy chục năm giao tình. Chỉ tiếc, sư phụ hắn phải đi trước. Lưu lại Vương Hạo một người ở tại dưỡng tâm các. Vương Hạo người này tư chất không tệ. Thiên phú cũng rất tốt. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian liền trở thành địa bảng cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Đoán chừng không ai có thể so ra mà vượt hắn. Nói đến đây. Đông Trấn Trời mắt nhìn bên cạnh Lăng Trần, đột nhiên ý thức được cái gì, đập lấy trán của mình đầu cười nói, ngươi nhìn ta, kém chút đem ngươi đem quên đi, ta thu hồi ta câu nói mới vừa rồi kia, trừ ngươi ra, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Lăng Trần khiêm tốn cười nói, ta cũng không có ngài nói tốt như vậy, ta nghe Vương Hạo nói, ở dưỡng tâm các luận võ bên trong. Người đã từng thắng qua hắn, đúng thế. Nhưng lần đó chỉ là may mắn. Thật muốn bàn về thực lực đến. Ta không bằng hắn. Tuy nhiên thực lực của ngươi cùng hắn so sánh còn có khoảng cách. Nhưng ngươi phương diện khác đều còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Dừng một chút. Đông Trấn Trời nói tiếp đi nói. Ngươi có hay không biết rõ Vương Hạo lần này tham gia võ học nghiên thảo hội mục đích chủ yếu. Không phải là vì kết giao càng nhiều địa bảng cao thủ sao? Không, Đông Trấn Thiên Diêu đầu nói. Mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản. Vì bái sư, bái ta làm thầy. Ngày đó Vương Hạo tới tìm ta. Hướng ta biểu lộ tâm ý. Nể tình lão hữu về mặt tình cảm. Lúc ấy ta không có cự tuyệt hắn. Cũng không có đáp ứng. Mà là cho hắn một khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể trên mặt đất bảng cao thủ đọ sức bên trong chiến thắng, ta liền cho hắn một cơ hội, thu hắn khi ký danh đệ tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,